Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2519. Đệ 2519 chương bệnh phát. Kế tiếp, Ngu Thanh Thiển làm thần lằn vương uống lên một lọ chính mình tinh luyện thiên phẩm dược tề. Che lấp nó trên người không gian sinh vật hơi thở. Hiện tại nhìn qua chính là một người nhân tộc Đại Hán. Ngu Thanh Thiển căn cứ phi miêu tra xét đến dân cư hơi thở. Mang theo đoàn người chạy đến ly núi hoang gần nhất thành trì. Ngồi yếm đổi 3 ngày lộ trình. Phong thần đám người mới nhìn đến thành trì ở ánh chiều tà hạ bóng dáng. Tòa thành trì này nhìn qua không nhỏ. Chúng ta cuối cùng an toàn đến trung thiên cảnh. Trong thành hẳn là có trị liệu sư đi, Thạch Hy nhẹ nhàng thở ra. Phong thần ánh mắt sâu thẳm, sắc mặt lạnh lẽo ôm đã hôn mê Ngu Thanh Thiển. Đi vào trước tìm cái đặt chân mà đi, Phong Ly lo lắng nhìn sắc mặt trắng bệch bất tỉnh nhân. Sự Ngu Thanh Thiển, bệnh của nàng phát tác càng ngày càng thường xuyên. Tìm trị liệu sư không nhiều lắm tác dụng đi, 10 năm trước. Ngu Thanh Thiển từ chúng xích không con rơi vương kia màu đỏ đen tiểu cầu tập kích sau. Tuy rằng không có chúng độc, nhưng là lại chúng con rơi vương dùng tinh huyết tế điện một loại chú. Cái này làm cho Ngu Thanh Thiển mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ phát tác một lần. Mỗi lần phát tác lên toàn thân co rút, kinh lạc ngũ tạng càng như là bị cái gì chắt giống nhau đau đớn. Ngay từ đầu còn hơi chút hảo điểm. Phát tác thời gian cũng tương đối trường, chính là gần nhất trên cơ bản nửa năm thời gian liền sẽ phát tác một lần. Nàng như vậy ý chí lực kiên định người đều sẽ đau ngất xỉu đi. Có thể thấy được kia chú thuật lợi hại chỗ, đây là ai đều không có nghĩ đến tình huống. Hiện tại đại gia tâm tình đều thực trầm trọng, nàng là trung cổ không phải chúng độc, trừ phi tìm được trị liệu sư sẽ giải chú. Nếu không căn bản vô dụng, thần lằn vương thở dài nói. Một ngày trước còn ở tung tăng nhảy nhót nha đầu, như vậy hôn mê bất tỉnh sắc mặt trắng bệch bộ dáng. Hắn nhìn đều lo lắng, kia chỉ xú con rơi thật đúng là ngoan độc, bị rút gân lột da cũng là xứng đáng. Ngu Cảnh đau lòng không thôi duỗi tay vì Ngu Thanh Thiển lau đi trên trán mồ hôi mỏng. Tiên tiến thành trụ hạ. Sau đó khắp nơi hỏi thăm hạ phụ cận có hay không ai sẽ giải chú, vô luận như thế nào trả giá cái. Gì đại giới, đều phải trước vì Ngu Thanh Thiển giải chú thuật lại nói. Trong tình huống bình thường giải chú người đa số là bói toán sư. Nhưng Ngu Thanh Thiển chung chú thuật quá cao thâm, lòng san cũng không có thể ra sức, chỉ có thể tìm tinh thông bói toán một đạo. Tu vi ít nhất là niết bàn cảnh đỉnh người hoặc là vĩnh hằng thần đế mới được. Ngân Long đối bói toán thuật thực tinh thông, nhưng ở công lực thượng lại còn kém một bậc, cũng vô pháp phá giải Ngu Thanh Thiển trên người chú thuật. Hai người đơn độc tách ra rèn luyện, cũng không phải không có muốn giúp Ngu Thanh Thiển tìm kiếm có thể cởi bỏ chú thuật biện pháp tính. Toán, đoàn người thực mau đạt tới cửa thành lui tới người rất nhiều. Nhìn qua không đơn thuần chỉ có nhân tộc, còn có biến ảo làm người hình lại tản ra ma thú cùng yêu thực hơi thở người. Cái này làm cho đoàn người có chút giật mình, nhìn qua ma thú cùng yêu thực lui tới vẫn chưa khiến cho bao nhiêu người chú ý. Hiển nhiên đây là phổ biến hiện tượng, đoàn người đi đến cửa thành đã bị vệ binh ngăn cản xuống dưới. Một người vệ binh mặt vô biểu tình mở miệng nói. Người từ ngoài đến yêu cầu mỗi người giao nộp 1000 hạ phẩm linh thủy mới có thể vào thành. Phong thần đoàn người trên người hơi thở cùng trung thiên cảnh còn chưa hoàn toàn dung hợp. Bởi vậy liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới là người từ ngoài đến. Đoàn người cũng sẽ không vì điểm này linh thủy có ý kiến. Ngu Cảnh đem mọi người linh thủy cùng nhau giao. Vệ binh mới làm cho bọn họ đi vào. Vào thành sau. Đại gia trước tìm một nhà tương đối u tĩnh khách điếm trụ hạ. Phong thần phụ trách chiếu cố Ngu Thanh Thiển, những người khác tắc tách ra đi trong thành tìm hiểu tin tức. Cũng nhìn xem có thể hay không thỉnh đến sẽ giải chú trị liệu sư hoặc là bói toán sư. Hết chương.